Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 471. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trần Bình An dần dần xua tan đi bóng tối trong lòng mình. Hắn thực ra chỉ cảm thấy có chút bực bội và buồn phiền. Khi đến núi Đồng Quan, đừng nói là Bàn Sơn Viên, ngay cả Niện Sơn Khuyển hắn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Có lẽ là do Du Văn Từ trước đó ngự phong đi xa, động tĩnh quá lớn, khiến cho lũ tinh quái yêu vật nơi này bị dọa cho sợ. Điều này khiến cho Trần Bình An không khỏi thất vọng. Nếu như lúc bình thường là tính tình hung bạo của Bàn Sơn Viên, chỉ cần ngửi thấy chút hơi người, chắc chắn sẽ dễ dàng tự động hiện thân. Trần Bình An cố ý nán lại, nhưng mà nửa ngày trôi qua, với tu vi của một võ phu ngũ cảnh thông thường, hắn đã dạo khắp nơi, nhưng mà vẫn không có một con mồi nào cắn công. Trần Bình An chỉ đành nghỉ chân tại một nơi có tầm nhìn rộng rãi, dự định ở lại qua đêm. Nếu qua một đêm mà vẫn không có động tĩnh gì, hắn sẽ từ bỏ và tiếp tục lên đường. Hắn không tin rằng mình không gặp được bất kỳ một con yêu vật nào thuộc lục thánh cả. Khi trời tối, Trần Bình An đốt lửa trại, ngồi cả đêm để luyện tập kiếm lô lập trục. Cuối cùng hắn đành rời khỏi núi Đồng Quan. Trên núi Đồng Quan, ở trong một hang động bí mật đầy mùi hôi thối, một con Bàn Sơn Viên lưng bạc không chọn biến hóa thành người đang nhìn ra bên ngoài qua một ô cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Dù dáng đi của nó giống là con người, nhưng mà khuôn mặt, hình dáng và bộ lông xù xì vẫn là làm nó nổi bật. Nó vẫy tay, ngay lập tức có một gã nam tử thấp bé, mắt gian xảo, chạy lại gần. Bàn Sơn Viên giọng khàn khàn nói: "Mau đi báo cho đại thánh và đám khách kia, nói rằng hắn thực sự đến rồi, không lầm đâu, chính là cái tên đã khiến cho thành phu đệ chịu một phen thảm bại đấy." Gã nam tử thấp bé chuẩn bị men theo thông đạo trong lòng đất rời đi. Bàn Sơn Viên dặn dò: "Nhớ cẩn thận một chút, chọn một con đường bí mật mà đi, thà đi đường vòng còn hơn là đâm đầu vào kiếm quán mà chết. Người chết không quan trọng, nhưng mà nếu làm lỡ chuyện của đại thánh nhà ta, ta sẽ đem cả đàn chuột của ngươi nấu nhừ đấy." Gã nam tử thấp bé định nọt: "Tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc lớn." Gã rời khỏi hang động, biến trở lại thành nguyên hình là một con chuột đen to bằng chó, do bắt đầu chạy như điên. Gã men theo lối đi đó, chui vào từ một khe hở trên vách đá cách xa hang động, vừa nhảy ra liền khôi phục lại chân thân là một con chuột đen khổng lồ to như là chó, rồi bắt đầu chạy nhanh như gió. Chuột có đường chuột, chim có đường chim, dù trông có vẻ mập mạp nhưng mà con chuột đinh này cực kỳ nhanh nhẹn, băng qua núi non như là tia chớp, không dám dừng lại một chút nào. Khi đã rời núi Đồng Quan, chuột tinh còn cẩn thận chui vào đất biến mất. Khoảng nửa nén nhang sau, nó mới từ một gốc cây cách đó một dặm trồi lên, thận trọng thăm dò xung quanh, xác định không ai theo dõi, rồi tiếp tục lên đường. Chuột tinh không ngờ rằng, phía xa xa, một người lạ mặt đang âm thầm theo sát. Người đó đã tháo đấu lạp, kiếm tiền vào hồ lô dưỡng kiếm rồi đeo lên mặt nạ, một tấm mặt nạ thiếu niên. Dù chuột tinh đã hết sức cẩn thận, nhưng mà giống như đạo hạnh của đối phương lại cao hơn một bậc. Đến giữa trưa, khi lặng lẽ vượt qua ranh giới giữa hai vùng của hai đại yêu, chuột tinh cuối cùng cũng đến được sơn đầu của Bàn Sơn Đại Thánh. Khôi phục hình người, mồ hôi như mưa, thở hổn hển. Tuy nói lục thánh đồng khí liền cảnh, cùng nhau chống địch, nhưng mà giữa các vị phu thê, huynh đệ của họ vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Điều này không có gì lạ, chỉ khổ cho đám tiểu yêu tu vi thấp kém, thường vô duyên vô cớ bị biến thành bữa tiệc của một vị đại thánh nào đó, vì sau cùng thì bọn ăn chúng không thể tăng trưởng tu vi. Đặc biệt là những tinh quái nửa vời, điển hình người khó có duy trì lâu, chúng thực sự là một đầu tiện mệnh. Con chuột tinh vừa mới vươn vai định ngạo mạn bước lên núi, thì thấy trên con đường nhỏ khác một bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Dáng vẻ còng lưng siêu vẹo, giống hệt một ông lão đông già yếu. Chuột tinh liền vui mừng khôn xiết, chạy tới chào lớn: "Tiểu nhân bái kiến lão tổ tông." Lão đầu nhi quanh eo buộc sợi dây thừng thô, chân đi giày cỏ, dáng vẻ tầm thường, mắt híp thành hai khe nhỏ, như thể không còn nhìn rõ, tai cũng không thính. Lão nghiêng đầu cất giọng khàn hỏi: "Ngươi là ai? Nói cái gì đó?" Chuột tinh níu lấy cánh tay của lão, ân cần đáp: "Là con đây, đến từ núi Đồng Quan, còn có chút quan hệ họ hàng với lão tổ đấy." Lão nhân ậm ừ một tiếng, không từ chối sự ân cần của chuột tinh, để hắn dìu đi vài bước. Bất ngờ lão dừng lại, người người không khí, mắt trợn to, ánh mắt bừng sáng, nào còn vẻ già yếu. Lão nhìn quanh bốn phía giọng đầy nghiêm nghị: "Không ổn, có mùi người, chắc chắn là mùi người. Kẻ đó thực là xảo quyệt, ẩn mình quá sâu, suýt nữa lão phu cũng bị lừa." Chuột tinh run lẩy bẩy, suýt chút nữa là khuỵu xuống đất. Chẳng lẽ từ lần đầu đến giờ sau lưng mình vẫn có một kiếm tiên trẻ tuổi trong truyền thuyết đã bám đuổi sao? Lão nhân hừ một tiếng, chạy rồi sao? Lão gầm lên với chuột tinh, đồ vô dụng, bị theo dõi mà cũng không biết. Nếu là mật thám do đám ô uế kia phải tới, phá hỏng đại trận sơn thủy của ta, ngươi có cả trăm mạng cũng không đền nổi đâu. Chuột tinh khựu hẳn xuống mặt đất, mặt tái nhợt, nhưng mà không quên nhiệm vụ, liền kể lại tình hình ở núi Đồng Quan. Sắc mặt lão nhân biến đổi không ngừng. Lão già nửa sống nửa chết trước mặt, phần thân không tầm thường, thực ra là một trong lục thánh, tự xưng là Chóc Yêu Tiên Nhân. Thân là tinh quái nhưng lại quấn quanh eo một sợi phượng yêu tắc. Ở trong sợi dây này còn ẩn chứa hai sợi dâu dao long của ngân sắc đích lý ngư, ngàn năm tuổi ở hồ Đồng Lục. Việc bắt yêu quái tầm thường với lão già là dễ như trở bàn tay. Một khi đối phương bị trói lại, sẽ bị vặn xoắn đến nát từng thối thịt, nghiền nát từng khúc xương. Lão nhân nói rằng chỉ khi thịt được vặn như thế, nhai mới có cảm giác dai, máu dì ra từng giọt mới có mùi như rượu. Lão nhân nhanh chóng tháo sợi dây ra, ném như là rắn bò, lượn lờ khắp nơi. Chốc lát sau nó quay trở về tay lão. Quả nhiên hắn đã chạy. Lão liền cười, cưỡi mây mà đi, không còn nhàn nhã đi bộ nữa, vội vàng tới động phủ của bản Sơn Việt. Cách đó mấy chục dặm, Trần Bình An với gương mặt thiếu niên đang nhanh chóng di chuyển qua rừng núi. Không phải là vì hắn rút lui, mà là do đã tạm thời thay đổi kế hoạch. Trước đó khiến theo dõi một con chuột tinh đến đỉnh núi của bàn Sơn Đại Thánh, từ xa đã thấy một đội ngũ toàn là yêu quái. Chúng khiêng một người còn sống, trông như là một công tử nho nhã yếu ớt, tay chân bị trói vào một cây trúc, được hai tên tiểu yêu biến hóa chưa hoàn chỉnh lắc lư khiêng đi. Đáng thương thay, vị nho sinh yếu ớt đó bị lắc đến mức thoi thóp. Đi đầu là một yêu quái hình người, dáng vẻ nho nhã, mặc trang phục nho sĩ, tay cầm chiếc quạt xương trắng, ở trên mặt quạt vẽ một nhành hoa đào. Hắn chậm rãi phe phẩy ở trước ngực. Ở bên cạnh hắn là một lão già râu dê, hai người vừa đi vừa tán gẫu, nói rằng trước đó bọn chúng đã đặc biệt đi đón. Vị công tử cầm quạt hoa đào này là kẻ đắc lực của tị thử nương nương, rất được sủng ái, thường xuyên bắt người sống từ thành đồng xú để cải thiện bữa ăn cho nương nương. Lão già cười hề hề nói, quân tử đại nhân, thư sinh là vật hiếm, chắc hẳn mùi vị cực ngon, người bắt được thế nào, kể ta nghe chút đi. Yêu quái cầm quạt đầy tự đắc chậm rãi nói, tốn không ít công sức đấy. Tên ngốc này đang du sơn ngoạn thủy gần thành đồng xú, ta điền tiếp cận cho chuyện thơ tử bài phú, càng nói chuyện càng hợp, hắn tin lời ta mà tự ra khỏi địa giới thành đồng xú, không gây một chút phiền phức nào cho nương nương chúng ta, nên sau này có bị phát hiện ta cũng chẳng hề thiệt thòi gì. Vị nho sinh yếu ớt run rẩy nói, ta là tân khoa tiến sĩ do triều đình thành đồng xú ban ấn, các ngươi không thể ăn ta, ta sẽ gặp họa lớn đấy. Nếu tị thử nương nương thực sự muốn ăn người, ta có thể giúp, ta sẽ dụ nhiều thêm người khác về đây. Tiểu phu trên núi hay là những nữ tử ngưỡng mộ tài hoa của ta đều được. Yêu quái cầm quạt cười nhạo nói, lời của kẻ đọc sách cũng có thể tin được sao? Nhìn ngươi mà xem đi, chẳng phải chính ngươi đã tin ta vào kết quả thì thế nào chứ? Vị nho sinh rơi nước mắt. Thanh đồng xú gần trấn Thanh Lư là một nơi rất đặc biệt. Người sống và quỷ vật cùng sống mà vẫn duy trì được hòa bình. So với các thành trì khác trong quỷ vực cốc, thành đồng xú được coi là nơi an toàn nhất. Vùng đất quanh thành hiếm khi có quỷ nữ, quỷ dữ hoành hành. Ở bên trong thành cũng có những quy tắc nghiêm ngặt, cấm kỵ chuyện giết chóc. Điều này có liên quan đến trấn Thành Lư, chính xác hơn là liên quan đến Quách Trì Tiên Sư của Phi Ma Tông, Trúc Tuyển. Hơn nữa có hơn 20,000 người sống nơi dương thế, đời đời bám rễ ở đó. Ngày xưa một nhóm tu sĩ lưu vong từ môn phái bị diệt lên đây, đã giao một khoản tiền lớn, tiền thần tiên cho thành đồng xú để có thể sinh sôi nảy nở. Sau hàng trăm năm, con cháu họ an cư lạc nghiệp ở trong ngoài thành, và ngày càng nhiều là tán tu tụ họp ở thành đồng xú, như là những thường dân sống gần các ngọn núi tiên gia. Việc giao lưu với yêu quái, quỷ vật ở trong thành cũng đã trở nên bình thường. Chỉ có điều, những người sống quanh thành đồng xú thường không có tuổi thọ cao, thường chỉ sống ở đến độ 50 tuổi đã là coi như thọ. Phụ nữ trần tục trong thành, dù không có chút tư chất tu đạo nào, vẫn thường sinh ra vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, nhưng mà nhan sắc lại tàn phai rất nhanh, thường sau 25 tuổi liền bắt đầu xuống sắc, khiến cho người ta tiếc nuối không thôi. Thành đồng xú mỗi năm đều lựa chọn một nhóm thiếu nữ xinh đẹp ở độ tuổi khoảng 13, 14, rồi giao cho các giáo tập Ba Ma tỉ mỉ dạy dỗ. Sau khi được huấn luyện kỹ lưỡng, họ sẽ được gửi đến các thành trì khác làm thiếp hoặc là hầu nữ trong các phủ đệ của những kẻ quyền thế, như là một phương tiện để kéo gần quan hệ. Thành chủ thành đồng xú có một muội muội nổi tiếng không kém gì anh ta. Mỗi tháng vào ngày mùng 1 và 15, nàng thường hay đứng lên đầu thành ném tiền vàng xuống chơi đùa, thỉnh thoảng còn chân dẫn một hai đồng tiền tiểu thư. Thành Đồng Xú có một tòa kim loan điện cùng một triều đình nhỏ, thành chủ tự phong hơn 100 quan văn quan võ, đầy đủ 6 bộ nha môn, tuy nhỏ nhưng mà tất cả đều hoàn chỉnh, chẳng thiếu thứ gì. Mỗi tuần đều tổ chức triều hội, ra vẻ rất quy củ. Còn có cả khoa cử, nhưng không tổ chức thi hương, thi hội, chỉ có mỗi kỳ thi đình, và dân số của Thành Đồng Xú chẳng có bao nhiêu người, mà người biết chữ lại càng ít ỏi. Muội muội của thành chủ tự phong cho mình chức điểm hiệu tể tướng, đích thân phụ trách ra đề và chấm bài thi. Một yêu quái cầm quạt tự phong mình là quân tử, ngồi trò chuyện với một lão già râu dê về những chuyện nhộn nhịp ở phía bắc quỷ vực cốc. Yêu quái cầm quạt này vừa mới đi xa về, nghe được vài tin đồn tại Thành Đồng Xú, nội dung thì phóng đại, nhưng mà kể lại rất sống động, đầy đủ chi tiết. Hắn vốn định chờ đến khi gặp tị thử nương nương rồi mới khoe khoang vài câu, nhưng mà vì đường núi quá dài, buồn chán quá nên đành kể lại. Nghe nói có hai nữ tù xinh đẹp như tiên ở nơi khác, trong đó một người rất có thể là thần nữ cưỡi hiu từ thành Bích Họa. Hai người này đi trên một chiếc đò ngang, không biết là sống chết, dám trực tiếp tiến thẳng đến kinh quan thành, khi thế quá mạnh mẽ. Ở trên đường đi chẳng có thành chủ nào dám ngăn cản. Mãi đến khi gần đến kinh quan thành, mới có một vị thành chủ sử dụng bảo khí trấn thành, bắn ra ít nhất là 180 thanh phi kiếm. Lão già râu dê kinh ngạc nói, trời ơi, nếu là chúng ta chắc đã bị đâm thành tổ ong mất thôi. Người nghĩ sao? Mỗi lần người ta sử dụng kiếm trận bắn đồng loạt, người có biết tốn bao nhiêu tiền thần tiên không? Đổi lại là nương nương của chúng ta mới đáng được như thế. Yêu quái cầm quạt cười ha hả rồi tiếp tục. Chuyện là khi mọi chuyện ngàn cân treo sợi tóc, không ngờ một tên hộ vệ xấu xí tự xưng là Chu Phì xuất hiện. Hắn đúng là người như tên, trông cực kỳ là khó coi, nhưng mà bản lĩnh thì lại rất lớn. Hắn trực tiếp tung ra một tấm lưới lớn, nghe nói chính miệng hắn khoe rằng tấm lưới đó thực được luyện được hàng ngàn đồng tiền tuyết hoa. Tấm lưới thu hết toàn bộ đám vì kiếm, kêu ong ong như đã chứa đầy một bao mũi vậy. Thành chủ bên kia không có cam lòng, lại tung ra một đợt phi kiếm nữa, các người đoán xem thế nào? Một tên lâu la lớn tiếng nói, chạy thôi, còn có thể làm gì chứ. Yêu quái cầm quạt đá mạnh vào tên lâu la, khiến hắn ta bay xa vài trượng, rồi tự nhiên nói tiếp. Tên xấu xí đó lại tung ra một tấm lưới y chang, cũng là luyện từ tiền thần tiên. Hắn còn khoe rằng ngoài việc nằm kiếm tiền thì hắn chẳng có bản lĩnh gì khác. Cái loại nam tử này cũng may là xấu, nếu không ta còn muốn tiểu lên đầu hắn nữa. Lũ yêu quái ồn ào bàn tán, chỉ cảm thấy chuyện này như là nghe thiên thư vậy. Lão già râu dê hỏi nhỏ, chuyện sau đó thì sao? Ở kinh quan thành có đánh ác liệt hơn không? Hai bên đánh đến cùng ngọc nát đá tan, vậy là tốt nhất rồi. Lão Dương, người trông chẳng khác gì cái tên Chu Phỉ kia, lại còn mơ mộng không được, phải sửa đổi đấy. Yêu quái cầm quạt trêu đùa xong tỏ vẻ tiếc nuối. Không có chuyện gì sau đó cả. Các thành chư hầu của kinh quan thành ở phía bắc đã bắt đầu giới nghiêm, không còn thêm tin tức nào truyền đến phía nam. Tin từ Thành Đồng Xú cũng chỉ có chừng đó. Hai cô nương kia tám phần đã vào miệng hổ rồi. Tên xấu xí kia dù có pháp bảo lợi hại thế nào, liệu có sánh được với tu vi của thành chủ kinh quan thành? Trần Bình An từ xa bám theo, hắn có chút thắc mắc, không hiểu vì sao Khương Thượng Trân lại quay trở lại Bắc Cầu Lô Châu và còn hợp tác cùng với thần nữ cưỡi hiu kia để xông vào kinh quan thành của quỷ vực cốc nhỉ? Chẳng lẽ sau khi bị từ chối ở bến đò Diêu Duệ, thần nữ cưỡi hiu đã chọn Khương Thượng Trân làm chủ? Còn nữ tu kia lại là ai? Nhưng mà dù là ai đi nữa, việc này cũng chẳng liên quan đến hắn, mà hắn có muốn can thiệp cũng không được. Nếu thực sự là Khương Thượng Trân ra tay cùng kinh quan thành giao đấu, thì đó sẽ là một trận đấu thần tiên được thực sự. Chứ cứ gặp mặt tị thử nương nương trước đã. Tại khe suối giữa lưng chừng bảo Kính Sơn, Dương Sùng Huyền ngồi bên bờ, buồn bã xoa mặt. Ngồi đây chờ vận may suốt mấy năm đã khiến hắn thực sự có chút chán hẳn. Khi lấy được cơ duyên, hắn nhất định sẽ đi về phía bắc một chuyến, tốt nhất là đến núi Chi Chỉ Lệ kia, đánh vài trận thỏa thích với người ta. Mấy năm nay không lộ mặt, danh tiếng với cái tên giả kia đều đã bị một lũ tiểu bối vượt mặt hết rồi. Dương Sùng Huyền đã gãi đầu, trước kia đã quen với đầu trọc, do có chút không quen. Lời tiên tri kia rốt cuộc là có đúng hay không đây? Dù nói rằng đây cũng coi như là tu hành, chỉ cần rảnh rỗi là ngâm mình trong nước, như thể luyện hồn phách, nhưng mà so với việc luyện thân thể bằng dung nham núi lửa ngày xưa thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa tính tình hắn vốn không thích gò bó, Nếu không phải là gia tộc bên kia đã ra lệnh, ngay cả mẫu thân hắn cũng suýt chút nữa dùng chữ hiếu để ép buộc, thì Dương Sùng Huyền đã chẳng buồn đến đây, giao cho đệ đệ bảo bối đáng tin cậy. Tu vi không thấp, danh tiếng lớn của mình chẳng phải là tốt hơn sao? Hơn nữa cho dù có được tấm Tam Sơn Kính kia, gia tộc cuối cùng cũng sẽ giao cho đệ ấy luyện thành bản mệnh vật. Hắn không hề cảm thấy bất mãn, cũng chẳng phải vì ghét đệ đệ mình, chỉ là ở mãi cái nơi hẻo hút này của Bảo Kính Sơn thực quá là nhàm chán. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho lão hồ ly ở Tây Sơn còn nhảy nhót được như một chiêu trò tiêu khiển để giải buồn. Dương Dùng Huyền tiện tay vốc một nắm đá từ vách đá trắng, ở trong lòng bàn tay bóp nát thành nhiều viên sỏi, rồi nhẹ nhàng ném xuống nước. Hắn và đứa đệ đệ danh tiếng lừng lẫy kia tuy không có vừa mắt nhau, nhưng mà chưa đến mức trở mặt thành thù. Là huynh trưởng, hắn chẳng ưa việc đệ đệ mình từ nhỏ đã tỏ ra già dặn, suốt ngày ôm sách vở, còn đứa đệ đệ thì chẳng thích người huynh trưởng suốt ngày gây họa này. Nếu đổi vị trí cho nhau, có lẽ cả hai đỡ phiền muộn hơn. Mẹ kiếp, năm xưa nếu biết trước rằng mình vô tình là đứa ra đời trước, hắn thà cố gắng bò ngược lại bụng mẹ còn hơn. Dương Sùng Huyền thở ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, lớn tiếng than thở. Mẫu thân ơi, bao giờ những ngày khổ sở này mới kết thúc đây? Bên kia bờ, từ trong rừng cây chạy ra một thanh niên vạm vỡ, vừa chạy vỡ một đống trái cây rừng núi, hái từ đỉnh núi khác, hớn hở reo lên. Dương đại ca, huynh cũng nhớ mẫu thân rồi sao? Dương Sùng Huyền chống cằm, trong buồn trả lời, mỗi ngày ở trong lòng đều mệt mỏi quá mà. Thanh niên kia nhảy qua khe suối, hạ xuống bên cạnh Dương Sùng Huyền, đưa một quả dại qua, nói. Dương đại ca, thứ này giòn tan nè, ăn ngon lắm. Dương Sùng Huyền nhận lấy quả dại trông như là quả lê tuyết, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Vì Cao Vũ, rốt cục tỷ ngươi có tìm được ý trung nhân trong lòng hay không? Thì ra kẻ đang người cười nịnh nọt, mang trái cây đến đây lấy lòng này chính là Vi Cao Vũ, đứa con út của lão hồ ly ở Tây Sơn, cùng là đệ đệ của Vi Thái Chân, yêu nữ cầm dù. Tất nhiên là hai cái tên này đều không phải là tên gốc của tỷ muội họ. Vi Cao Vũ lắc đầu nói, tất nhiên là không, mắt tỷ ta cao lắm, huynh xem, ngay cả Dương đại ca mà tỷ ta còn chẳng để ý tới, đoán chừng cả đời này tỷ ta là định làm bà cô ế rồi đấy. Dương Sùng Huyền không hỏi thêm nữa. Kẻ trông có vẻ ngốc nghếch khờ khạo này ở vùng Bảo Kính Sơn bị đám yêu tinh ở trên núi bắt nạt quen rồi, đến cả đám quỷ vật thấp kém chỉ làm nhiệm vụ tuần núi cũng có thể quát nạt hắn. Nếu không phải hắn trông không được đẹp trai, chắc chắn mỗi ngày đều phải rửa mông vì bị đã vàng mật. Nhưng Cao Vi Vũ thực ra không hề ngốc, có thể nói hắn là đứa thông minh nhất trong cả gia đình ba người họ, thông minh đến mức đoán trước được rằng số phận của tỷ mình sau này sẽ không có tốt đẹp gì. Nhưng những gì có thể làm, Vi Cao Vũ đều làm hết. Những điều không nên làm, hắn cũng không làm. Nhưng hắn vẫn không thể thay đổi được kết cục của tỷ tỷ. Dương Sùng Huyền thầm nghĩ, nếu đến ngày đó, liệu Vi Cao Vũ có thể tiếp tục giả vờ ngu ngốc hay không? Hắn sẽ liều mạng ư, hay là chọn nhẫn nhục chịu đựng, cố gắng sống sót ở quỷ vực cốc, chờ đợi ngày có thể trả thù? Nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt của mình, rồi so sánh với bi kịch bị người khác, rồi so sánh với bi kịch của người khác, Dương Sùng Huyền thấy khá là thú vị. Xem như là một cách giải xong, Dương Sùng Huyền nhận thêm một quả dại nữa, sẽ rách ống tay áo rách dưới mà lau sạch, tiện miệng hỏi, thành phấn làng có tin gì mới không? Vi Cao Vũ cười ha hả nói, lần trước sau khi thành chủ nói chuyện với Dương đại ca, ta gặp hắn ở miếu hoang, hắn còn khen ta có phúc có thể quen được một đại hùng anh hùng hào kiệt như là Dương đại ca, còn mời ta đến thành phấn làng làm khách nữa đấy. Dương Sùng Huyền cười nói, điều này chứng tỏ thành chủ thành phấn lang là người dễ nói chuyện. Vi Cao Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ta biết mà, thực ra là nhờ ánh sáng của Dương đại ca, nếu không thành chủ có vô tình liếc ta một cái thôi thì cũng đã cảm thấy bẩn mắt rồi. Dương Sùng Huyền hỏi tiếp, gần đây ở những nơi khác có chuyện gì thú vị không? Vi Cao Vũ vốn là kẻ chuyên chạy vật, nghe ngóng tin tức, nhìn hắn có vẻ nhút nhát nhưng mà thực ra gan lại rất lớn. Hắn đã đi khắp các ngọn núi gần đây, từ thành Phấn Lang đến trấn Lan Xạ, nơi nào hắn cũng dám tới. Nhưng mà tất nhiên hắn chỉ tiếp xúc với đám quỷ vật, yêu quái và dã tu ở tầng lớp thấp nhất trong quỷ vực cốc. Dương Sùng Huyền có thể dễ dàng hình dung cảnh Vi Cao Vũ hàng ngày gặp ai cũng phải cúi đầu, cười ngây ngô, trông thật đê tiện. Vi Cao Vũ gật đầu, có chứ, ta vừa đi trấn Lan Xạ về, nghe nói ở núi Chỉ Lệ gần đây đã có một trận đại chiến. Vị Lưu Cảnh Long mà Dương đại ca đặc biệt ghét đã đánh nhau với một nữ đạo sĩ ngoại lai xinh đẹp tuyệt trần, cả hai đánh hết long trời lở đất đấy. Dương Sùng Huyền nói, Lưu Cảnh Long lại chịu đánh nhau sao? Hơn nữa lại chọn ngay nơi lộ liễu như núi Chỉ Lệ, hắn dùng mấy chiêu để giết chết đối phương. Vì Cao Vũ khẽ cười nói, lưỡng bại câu thương, cả hai đều hấp hối, nằm trong vũng máu mãi không đứng dậy nổi. Cuối cùng Lưu Cảnh Long thắng hiểm, vì hắn là người đứng dậy trước, nữ đạo sĩ kia chỉ chậm hơn một chút ít. Dương Sùng Huyền nhíu mày, Lưu Cảnh Long này danh tiếng còn lớn hơn cả đệ đệ quán. Bắc Cầu Lô Châu nổi tiếng là nơi ai cũng tranh giành hơn thua, cả người tu hành trên núi lẫn người dưới chân núi đều thích so tài. Chính vì vậy mà trận nào cũng tàn khốc. Ngoài 10 người đứng đầu trên núi như là Thiên Quân Đạo Gia Tạ Thực, thì có 10 người trẻ tuổi tài cao, ở trong đó đệ đệ của Dương Sùng Huyền đứng thứ 9, còn Lưu Cảnh Long xếp thứ 3. Người ta gọi Lưu Cảnh Long là giao long trên đất liền của Bắc Cầu Lô Châu, chắc chắn là trong tương lai sẽ nằm trong 10 người đứng đầu một châu. Dương Sùng Huyền ghét hắn vì năm xưa trong một lần giao đấu riêng thời niên thiếu, mãi mà không phá được trận pháp đơn giản của đối phương. Phải biết rằng Lưu Cảnh Long vốn là kiếm tu chứ không phải là trận sư. Điều khiến hắn ghét Lưu Cảnh Long hơn cả đệ đệ của mình là vì Lưu Cảnh Long thích nói lý lẽ, không phải là kiểu nói lý cao siêu hư ảo, mà là những lý lẽ đơn giản nhất. Chính vì thế càng làm cho Dương Sùng Huyền cảm thấy tức tối không chịu nổi. Dương Sùng Huyền cười nói, trận chiến này lại giúp cho Quỳnh Lâm Tông kiếm được khối bạc đấy. Vì Cao Vũ tò mò hỏi, Dương đại ca, Quỳnh Lâm Tông là nơi nào? Dương Sùng Huyền đáp, thành đồng xú ở quỷ vực cốc các người được coi là giỏi kiếm tiền, nhưng mà so với Quỳnh Lâm Tông thì phải quỳ xuống dập đầu nhận tổ. Vì Cao Vũ nghe vậy ngẩn ngơ, ngồi im cầm đống trái cây, ngồi xổm bên cạnh Dương Sùng Huyền nhìn về xa xăm. Dương Sùng Huyền nói, núi cao còn có núi cao hơn, ở trên trời lại có trời, nhưng nếu nắm đấm không đủ mạnh thì Vi Cao Vũ ngươi dù có đi đến đâu cũng là vì Vi Cao Vũ của quỷ vực cốc. Ngoài việc thân hình cao lớn, trong tên có chữ cao thì chẳng có gì cao hơn cả. Bên ngoài chẳng có gì, bên ngoài chẳng có gì đáng mong ước, ngươi thà cứ ở lại quỷ vực cốc mà sống qua ngày còn hơn. Vi Cao Vũ khẽ gọi, Dương đại ca. Dương Sùng Huyền vỗ vai gã tỏ sắc, cút đi. Vi Cao Vũ ậm ừ một tiếng, nhẹ nhàng đặt mớ trái cây xuống bên cạnh, rồi nhảy qua khe núi rời đi. Đến mép rừng, gã to xác vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay tạm biệt. Dương Sùng Huyền giơ tay khẽ nhả một ngụm, ở trên lòng bàn tay xuất hiện một chút nước đỏ như là máu. Hắn cười lắc đầu, vẫn chưa đủ thông minh. Ngay cả bản thân ngươi là một luyện khí sĩ hay võ phu thuần túy mà cũng không rõ, lại dám chơi trò chơi vặt vãnh như thế này sao? Nhưng mà Dương Sùng Huyền biết chắc rằng dù có cho Vi Cao Vũ hai cơ hội thì hắn cũng chẳng thể đoán ra được sự thực. Là luyện khí sĩ hay là võ phu thuần túy? Sự thật Dương Sùng Huyền chính là cả hai, và cả hai đều đạt được thành tựu rất cao. Điều này phải nhờ vào trận chiến năm xưa với Lưu Cảnh Long. Khi đó cả hai đều là đồng lứa tuổi, cũng có thể xem là nửa bằng hữu. Trận đấu ấy Lưu Cảnh Long có thể không để tâm, nhưng mà lại khiến cho Dương Sùng Huyền vốn tính tình phóng khoáng trở thành một con người khác. Dương Sùng Huyền chỉ là một cái tên giả, cái tên Dương Tiến Sơn mà anh ta dùng khi lang bạt giang hồ cũng vậy. Chỉ có điều cái tên Dương Sùng Huyền này chẳng mấy ai để ý, nhưng ở Bắc Cầu Lô Châu, danh hiệu lãng khách Dương Tiến Sơn hay biệt hiệu Dương Đồ Tử lại nổi danh khắp cả một châu, còn hơn cả tên thật quán. Đệ quán cũng là một thiên tài đạo trùng, bẩm sinh hợp thủy, còn hắn người huynh trưởng này lại bẩm sinh hợp sơn, vì thế mà gia tộc mới để hắn đến Bảo Kính Sơn. Mẹ kiếp, lý do vớ vẩn như vậy mà cũng bịa ra được. Vậy cái khe suối sâu không thấy đáy trước mặt là cái gì chứ? Dương Sùng Huyền vỗ tay, ngả người ra sau. Ngoài cái lý do ngớ ngẩn kia, còn có một lời giải thích huyền bí hơn. Đệ thân với nước của hắn rất có khả năng sẽ đối mặt với một trận tranh đấu sinh tử ở Bảo Kính Sơn, một trận đại đạo chi tranh vô cùng nguy hiểm. Dương Sùng Huyền chỉ thấy buồn cười, với cái quỷ vực cốc này, trừ khi thành chủ Kinh Quan Thành hoặc là bộ xương khô kia phát điên thì đệ hắn có thể gặp nguy hiểm gì được chứ. Hắn đâu phải là kẻ yếu ớt dễ bị bắt nạt, giống như là con lươn trơn trượt. Một nguyên anh bình thường làm sao có thể bắt được kẻ giỏi chạy trốn và giữ mạng như hắn? Phi Ma Tông Trúc Tuyền cũng không có ngu ngốc, nói không chừng còn giúp hắn che chở. Hai vị cao nhân ở Tiểu Huyền Đô Quan và Đại Viên Nguyệt Tự cũng chẳng phải là hạng thích gây chuyện, đặc biệt là người ở Tiểu Huyền Đô Quan kia có khi còn dành cho đệ quán ánh mắt thiện cảm, tạo thêm cho một mối nhân duyên tốt lành. Kể cả lời sấm kia cũng là những điều thần bí khác đều làm cho hắn thấy chán. Dương Sùng Huyền đột nhiên không khỏi nhớ tới vị du hiệp trẻ tuổi đầu đội đấu lạp kia, có thể nhận ra gã đó có một dạng có cùng một dạng người với hắn. Tuy nhiên khi đó Dương Sùng Huyền chẳng có chút ý nghĩ nào muốn so kè. Cơ duyên sắp đến, câu nói tránh được việc nào hay việc đó của người xưa có lẽ vẫn nên nghe theo. Chẳng lẽ chính là người này sao? Dương Sùng Huyền bắt đầu suy tư, tay bấm quyết, lặng lẽ tính toán diễn giải một việc. Mặc dù học hành có vẻ qua loa đại khái, nhưng mà so với người thường thì hắn vẫn mạnh hơn nhiều. Dù sao gia thế quán rất sâu dày, chỉ trong giây lát Dương Sùng Huyền liền ngả người ra sau, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Chuyện chẳng liên quan gì đến ta, nắng đã cao mà ta thì cứ ngủ, kệ cho thế gian đầy dẫy ưu sầu. Dương Sùng Huyền lẩm bẩm, ta thật ngưỡng mộ hỏa long chân nhân, tỉnh thì tu luyện, ngủ cũng tu luyện, không biết dưới gầm trời này có pháp thuật tiên gia nào tương tự hay không, nếu có thì nhất định ta phải trộm về mà học mới được. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Dương Sùng Huyền. Có thì tất nhiên là có. Có một vị ở Lưu Hà Châu có thể ngộ đạo ngay trong giấc ngủ. Vì vậy việc tu luyện của lão ta luôn đạt được kết quả gấp đôi với nửa công sức bỏ ra. Hiện tại người này đến Bắc Cầu Lô Châu. Nếu bần đạo không tính sai, chính người này đã nhận được cơ duyên từ bức họa thần nữ Quải Nghiên ở thành Bích Họa đấy. Còn về người kia, tiền căn hậu quả đúng là có chút liên quan đến một vị tổ sư trong mạch của bần đạo. Vì vậy ta biết hắn xuất thân từ Ly Châu Động Thiên của Bảo Bình Châu. Hiện gián chỉ là ở Nam Bà Sa Châu, có thể luyện kiếm ngay cả trong mộng ban ngày. Chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn mà chết yểu, tương lai hắn nhất định sẽ đạt được đại đạo. Nhưng mà giữa hai người này, sớm muộn gì cũng sẽ có một người, sẽ có một trận đại đạo chi tranh. Dương Sùng Huyền không mở mắt, mỉm cười nói. Thì ra là quán chủ đại giá Quang Lâm. Sao đấy? Đến tranh đoạt cơ duyên với một hậu bối như ta sao? Như vậy chẳng phải là không ổn lắm sao? Chỉ một quang minh kính soi chân tướng yêu quái mà thôi. Lẽ nào lão quan chủ cũng để mắt đến nó? Một lão đạo nhân ngồi xếp bằng gần Dương Sùng Huyền. Không cần sử dụng chút linh khí nào, chỉ bằng một ý niệm, sương mù từ khe suối đã tụ lại thành một tấm bồ đoàn. Đó chính là lão quan chủ ở Tiểu Huyền Đô Quan. Lão đạo nhân không trả lời câu hỏi có phần vô lễ của Dương Sùng Huyền, chỉ nhìn về phía cái khe suối cảm thán. Nhìn dòng nước chảy vẫn thấy tạo hóa vô cùng huyền diệu, thật là khó tin. Dương Sùng Huyền ngồi dậy thở dài. Không ngờ có ngày ta cũng phải dựa vào gia tộc để có chút an tâm. Lão đạo nhân mỉm cười. Phụ mẫu có bản lĩnh, chính việc tự mình chọn kiếp này đã là một quyết định trọng đại rồi. Chẳng có gì đáng xấu hổ hết, tiểu đạo hữu sao phải phiền muộn như vậy. Dương Sùng Huyền cười nhăn răng. Quán chủ, nói trước với người nhé. Ta chỉ mong ngươi đừng có tranh giành cơ duyên ở Bảo Kính Sơn này với ta. Còn chuyện truyền đạo pháp hay là tạo mối nhân duyên gì đó, đệ ta có lẽ sẽ không từ chối. Nhưng mà còn ta thì đừng có hòng, ta không nhận đâu. Lão đạo nhân cười sảng khoái. Bần đạo đấy cứ cảm thấy ngươi còn thú vị hơn cả đệ ngươi. Dương Sùng Huyền ôm đầu cười nói. Cứ coi như đó là lời khen đi. Ở trung bộ Bắc Cầu Lô Châu, vương triều lớn nhất có lập ra một cơ quan gọi là Sùng Huyền Thự, chuyên quản lý các đạo quan nổi tiếng ở trong kinh đô thành. Số sổ sách của đạo sĩ cùng các nghi lễ tế lễ, đồng thời cũng giám sát các chùa chiền và sổ sách của các tăng nhân. Người quản lý của Sùng Huyền Thự mang họ Dương, vừa là quốc sư của vương triều, vừa sở hữu một cung điện tên là Vân Tiêu Cung. Tổ tiên của gia tộc này từng xuất hiện 3 vị tu sĩ thuộc thượng ngũ cảnh, nhưng mà cả 3 đều lần lượt binh giải rời khỏi cõi trần. Vân Tiêu Cung là một đạo môn lớn, tương tự như là Thiên Sư Phổ ở trên núi Long Hồ. Quyền lực lớn lao, nền tảng sâu xa, khó lòng mà tưởng tượng được. Trong thế hệ trẻ tuổi, có 2 nhân tài kiệt xuất. Một là cặp huynh đệ song sinh, từ nhỏ đã được tôn vinh là Thiên Sinh Đạo Trùng. Một người được là Thiên Quân Tạ Thực để mắt tới, nhưng do Tạ Thực không thể thu nhận đệ tử, người trẻ tuổi này cũng không thể chính thức bái sư, nhưng vẫn được Tạ Thực truyền dạy đạo pháp. Người còn lại tuy là huynh trưởng nhưng lại thích lang bạc khắp nơi từ khi còn nhỏ, tự như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nghe đồn rằng hắn trời sinh là trọng đồng, lại sinh trước đệ nên chiếm được lợi thế, đồng thời có thêm một dị tượng. Đáng lẽ hắn nên trở thành người kế thừa chính thống của gia tộc. Đáng tiếc là tính tình quá là phóng khoáng. Gia tộc khuyên bảo mãi cũng không thay đổi. Cuối cùng đành buông xuôi để hắn tự do. Theo thời gian trôi qua, đệ dần trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí vũ y khanh tướng của Sùng Huyền Thự trong tương lai. Trong khi đó, huynh trưởng thì dần dần bị cái bóng của danh tiếng đệ che khuất. Càng ngày càng lặng lẽ vô danh. Lão đạo nhân ngẩng đầu nhìn về xa xa, nơi có tòa cổng vào một lối vào quỷ vực cốc, rồi chuyển ánh mắt về phía trấn Lan Xạ, mỉm cười nói. Lần này ta đến đây là báo cho ngươi biết rằng cơ duyên đã tới. Dương Sùng Huyền chẳng hề dao động nói: Quán chủ tại sao phải đến nói với ta chuyện này? Lão đạo nhân trầm ngâm, từ tốn đáp: Bần đạo trước đó đã bói được một quẻ, quẻ tượng là giết người đại cát, nhưng phúc họa luôn đi kèm, khiến bần đạo cảm thấy bất an. Giữa bản tâm và đại đạo của ta xuất hiện một vết nhơ, cuối cùng ta quyết định nhường cơ hội đó cho người khác. Lúc ấy cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, giữ được bản tâm thanh tịnh nhưng mà cũng có chút tiếc nuối, như thể đã bỏ lỡ cơ duyên. Dương Sùng Huyền giễu cợt nói: Ý ngài là gì? Quán chủ, ngài muốn mượn đao giết người, còn mình thì sạch sẽ không dính vết máu, để ta làm kẻ tiên phong, con mồi ngu ngốc sao? Nghe cả quán chủ còn lưỡng lự về việc giết người đó, ta dù có giết được, với cái thân nhỏ bé này liệu có gánh nổi cái giá phải trả không? Lão đạo nhân lắc đầu nói: Ngươi là thiên tài đạo trùng không thuộc vào ba mạch của Thanh Minh thiên hạ, quý giá vô cùng. Chính vì vậy bần đạo mới rời khỏi Tiểu Huyền Đô Quan để nói chuyện này với ngươi. Lão đạo nhân đứng dậy nói: Tự mình lo liệu cho tốt. Dương Sùng Huyền đột nhiên hỏi: Ta có một điều chưa hiểu, mong quán chủ giải đáp. Lão đạo nhân gật đầu, cứ nói. Dương Sùng Huyền nói: Những kẻ cần nghe lý lẽ nhất thì lại chẳng bao giờ chịu nghe, còn những người sẵn sàng lắng nghe thì thực ra lại không cần đến những lý lẽ đó. Vậy phải làm sao? Lão đạo nhân cười nói: Đó là vấn đề của những môn sinh nho gia, còn ngươi nghĩ nhiều cũng chỉ là tự chuốc phiền phức. Thế gian vốn đầy kẻ tự làm khổ mình, nhưng họ lại vui vẻ trong cảnh khổ đó. Ngươi đánh thức họ khỏi giấc mộng đẹp để làm gì? Nếu họ chửi ngươi là ồn ào thì coi như đã tháo thái độ tốt lắm rồi. Còn kẻ hẹp hòi hơn có khi lại xem ngươi như kẻ thù. Vậy thì ai mới là kẻ ngu ngốc, họ hay chúng ta? Dương Sùng Huyền bật cười, đứng dậy nghiêm túc phủi tay áo, rồi bất ngờ cúi đầu hành lễ, cảm tạ quán chủ đã giải đáp thắc mắc. Dương Sùng Huyền ngay sau đó thốt lên một lời chân thành từ đáy lòng: Đạo tu hành chỉ là để cầu chân lý mà thôi. Lão đạo nhân ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu rồi thoáng cái biến mất. Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.